Tổng tài câm sùng vợ, chương 82-82, cảm nhận hơi ấm ngắn ngủi bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tú Anh nặng nề nói ra tên của em gái mình, cô thực sự không dám tin vào điều này. Nhưng ngay từ khi sự việc xảy ra đã có quá nhiều điều trùng khớp khiến cô phải suy nghĩ như vậy. Từ việc đột nhiên Trương Tú Linh rủ Trương Tú Anh mặc đồ đôi, từ trước đó tuy là chị em sinh đôi nhưng về phong cách ăn mặc của hai người lại hai trường phái khác nhau. Trương Tú Linh thiên về sự diêm dúa xa hoa, còn Trương Tú Anh lại thiên về sự tối giản, tinh tế. Hôm đó là ngày cả hai tròn 18 tuổi, cũng là ngày Trương Tú Anh nhận được giấy báo mình đạt học bổng toàn phần của trường đại học danh giá tại nước ngoài. Còn 2 tháng chuẩn bị để lên đường nhập học, Trương Tú Linh đã chủ động tổ chức liên hoan cho Trương Tú Anh, còn nói để chúc mừng chị gái đã đạt được ước mơ, rồi là hãy thay đổi phong cách một lần, hai chị em ăn mặc trang điểm giống nhau. Trương Tú Anh cũng chiều lòng em gái, hơn nữa hôm đó cô đang rất vui vì thế cô quyết định thay đổi một lần, ai ngờ đó cũng chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, cướp đi tương lai của cô. Khi tới nơi tổ chức, Trương Tú Anh mới biết đó là quán bar dành cho dân chơi, từ nhỏ cô chưa từng tới những nơi như thế này, lúc đó cô mới biết Trương Tú Linh trước mặt ba mẹ thì là người con ngoan hiền nhu mì nhưng thực tế cô ta thường xuyên cùng lũ bạn tới những nơi ăn chơi thác loạn như thế này. Trương Tú Anh muốn ra về nhưng Trương Tú Linh khóc lóc nói rằng cô ta đã chuẩn bị bữa tiệc này cho cô tốn bao nhiêu công sức, lẽ nào chị lại phụ lòng. Trương Tú Anh mùi lòng liền ở lại, ngay cốc rượu đầu tiên mà Trương Tú Linh đưa cho Tú Anh cô đã bị cô ta bỏ thuốc. Mọi việc sau đó là mớ hỗn loạn không hồi kết, có điều chắc chắn tấm ảnh cô hôn hít ôm hai tay hai người đàn ông không phải là cô. Vì cô gái trong ảnh nhìn vẫn còn tỉnh táo, còn Trương Tú Anh ngay sau cốc rượu đầu tiên đã đổ gục. Lăng Quốc Thiên trầm ngâm. Như vậy mọi việc điều tra nên bắt đầu từ hành tung của Trương Tú Linh. Anh đưa tay ôm chặt Trương Tú Anh vào lòng, dù sao cô đã rất dũng cảm và tin tưởng anh khi kể lại tất cả những chuyện này với anh. Việc phải kể ra cho người khác ký ức đau khổ của mình đã là một việc cực kỳ khó khăn, anh biết cô không dễ chịu gì vì thế anh càng ôm cô thật chặt, bàn tay khẽ vỗ lưng cô an ủi. Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ giúp em tìm ra sự thật, giọng nói của anh tràn ngập dịu dàng, khiến trái tim của cô cũng dần bình ổn. Ước gì cứ như thế này thì tốt biết bao, có một người đàn ông để dựa vào, có một vòng tay ấm áp ôm mình vào lòng. Nhưng cuộc sống của cô sẽ chẳng còn như những người bình thường khác. Cho dù anh yêu cô tới nhường nào, còn con cô không thể rời xa con, anh có gia đình, có sự nghiệp, anh cần con cái để nối dõi, còn cô không thể chia sẻ tình mẫu tử thêm ra, cô phải bù đắp cho con gái nhỏ của cô. Trương Tú Anh bất giác thở dài nép vào lòng Lăng Quốc Thiên, cảm nhận hơi ấm ngắn ngủi bên anh. Lăng Quốc Thiên cảm nhận được tâm trạng của cô, anh im lặng vỗ về cô. Trong đầu anh đang quay cuồng, rồi đây chân tướng sự thật sẽ như thế nào? Lăng Quốc Thiên càng muốn rõ ràng hơn ai hết, người con gái đang nằm trong lòng anh không biết từ bao giờ đã từng bước xâm nhập vào tâm trí anh. Mỗi niềm vui, nỗi buồn của cô đều khiến anh bận tâm. Anh, đeo mặt nạ này hẳn là khó chịu lắm, khi nhà anh có thể cởi mặt nạ ra không? Anh cởi mặt nạ ra sợ dọa em chạy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Thiên thấy Trương Tú Anh đã thay đổi sự chú ý, anh cũng nhiệt tình đáp lại để cô dứt khỏi những suy nghĩ không vui kia. Em không sợ, khuôn mặt anh thế nào đối với em đều đẹp cả. Trương Tú Anh ngước lên nhìn anh, đưa tay vuốt ve lớp da của mặt nạ. Được, một ngày gần đây sẽ cho em thấy, lúc ấy đừng rời bỏ anh đấy. Em nhất định không, lúc nào anh cũng bảo để sau, em chờ tới bao giờ. Trương Tú Anh phụng phịu. Nhìn hàng mi cụp xuống giận dỗi và đôi môi đang mím lại, phồng má lên vẻ bất mãn của cô, Lăng Quốc Thiên không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Trương Tú Anh cảm nhận được sự nguy hiểm có thể ập tới của anh. Cô lúng búng, em còn phải đi làm, nghỉ đi, anh xin nghỉ cho em rồi. Lăng Quốc Thiên dứt khoát, Trương Tú Anh đẩy mạnh Lăng Quốc Thiên ra trợn mắt nhìn anh. Cái gì, anh xin nghỉ làm cho em, sao anh dám, Trương Tú Anh tức giận, cách Trương.